Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 439, L'Oreal. Góc truyện audio.com. Hai ngày sau, tại Điện Thành truyền tống trận vị trí bên ngoài quảng trường. Một cái ăn mặc một thân hồng sắc lễ phục đứng tại đó chờ đợi. Nàng có một đầu màu lửa đỏ mái tóc dài qua vai. Một đôi như hỏa diễm một dạng sáng ngời con ngươi. Dung mạo xinh đẹp mỹ lệ có thêm vài phần thành thục. Một thân màu đỏ lễ phục được thiết kế tinh xảo, lộ ra tuyết trắng hai vai cùng một phần tuyệt trắng nở nang bộ ngực. Khí chất cao quý, cũng không phải loại kia thông qua học tập lễ nghi tạo thành mà là trời sinh liền sinh ra cao quý. Một cái xinh đẹp như vậy đại mỹ nữ đứng trên đường thu hút không ít người chú ý, tuy nhiên bọn hắn đều rất tự biết mình. Không có một người dám qua bắt chuyện. Tên nàng là L'Oreal, là Bathelo nữ nhi, sở hữu truyền thuyết thần thú Phoenix huyết thống. Để ngươi phải chờ lâu. L'Oreal tiểu thư, lúc này một đạo âm thanh tại sau lưng nàng truyền đến. L'Oreal quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Rosen mang theo Mia cùng Yuko đi đến. Rosen đại nhân, ngươi cứ gọi ta là L'Oreal là được. L'Oreal nhìn Rosen gật đầu nhẹ cười nhạt đáp. Được rồi, L'Oreal, khi nào chúng ta có thể xuất phát? Rosen gật đầu nói, bất cứ lúc nào cũng có thể. Bất quá Rosen đại nhân, chỉ có hai người các nàng đi theo cùng thôi sao? Còn những người khác đâu? L'Oreal nhìn về phía Mia cùng Yuko nghi hoặc nói, các nàng còn nhiều chuyện phải xử lý, cho nên không đi cùng. Rosen lắc đầu nói, là như vậy à, vậy chúng ta cũng xuất phát đi. L'Oreal gật nói, ngay sau đó bốn người liền bước vào truyền tống trận trung tâm. Theo một đạo bạch quang hiện lên, đem bốn người cho bao phủ, trong nháy mắt bốn người liền biến mất khỏi chỗ. Trung vực, Asta Thành, theo một đạo bạch quang xuất hiện tại truyền tống trận bên trong. Rosen bốn người thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đập vào mắt bốn người là xa lạ đường phố cùng quảng trường. Đây là Asta Thành, mặc dù không phải là thành thị lớn, nhưng nơi này tụ tập rất nhiều thương nhân trên thế giới. Có rất nhiều đặc sản của nhiều chủng tộc khác nhau. L'Oreal cho Rosen ba ngoại giới thiệu về Asta Thành. Tại chỗ này cũng chỉ có Rosen cùng Yuko là không quen thuộc Asta Thành. Bởi vì hai người là lần đầu tiên tới, cho nên đối với trong thành còn không quen. Mia cùng L'Oreal cũng không phải là lần đầu tiên tới Asta Thành cho nên tương đối quen thuộc. Sau đó L'Oreal liền mang theo Rosen ba người đi dạo quanh Asta Thành. Đúng như L'Oreal nói, Asta Thành là một cái thương thành, có rất nhiều đặc sản từ khắp nơi trên thế giới. Bởi vì có truyền tống trận tồn tại cho nên việc vận chuyển rất thuận lợi. Rosen đang suy nghĩ là cũng nên tại Điện Thành xây dựng mấy cái truyền tống trận cho tiện lợi. Như vậy một khi gặp phải nguy hiểm liền có nhanh chóng truyền tống đến hỗ trợ. Hơn nữa cũng rất có ích cho việc buôn bán qua lại. Đối với phát triển kinh tế tới nói là một cái không tệ ý tưởng. Tại trên đường phố, Rosen, L'Oreal, Yuko cùng Mia ba người cười cười nói vui vẻ không thôi. Còn mua không ít đồ dùng. Bất quá tại Rosen mua nguyên liệu nấu ăn lúc, L'Oreal nhìn hắn với ánh mắt có chút quái dị. Có chuyện gì sao, L'Oreal, Rosen nghi hoặc nhìn nàng nói. Không có gì, chỉ là không nghĩ đến. Rosen đại nhân lại biết nấu ăn, nhìn thế nào cũng không giống như biết nấu ăn bộ dáng. L'Oreal không có ý tứ, xấu hổ nói, bởi vì lúc nhỏ thường xuyên ở nhà một mình. Cho nên lâu ngày liền luyện thành, Rosen cười nói, thì ra là vậy, L'Oreal gật đầu hiểu rõ, ngươi chưa từng ăn qua Rosen làm đồ ăn cho nên ngươi không biết hương vị thế nào. Ta xem hôm nay là cơ hội tốt, để cho hắn xuống bếp làm cho L'Oreal thử một lần, ta dám đảm bảo, L'Oreal tuyệt đối sẽ bị chinh phục, Yuko cười hi hi nói, ý kiến này không tệ. Ta cũng đồng ý, Mia gật đầu cao hứng cười nói. Thật khoa trương như vậy sao? L'Oreal một mặt nghi ngờ nói. Một cái nam nhân nấu ăn, sẽ có thể đạt đến mức nào? Hơn nữa đồ ăn nào nàng chưa từng ăn qua? Làm thành chủ nữ nhi, nàng mỗi ngày đều ăn sơn hào hải vị. cho nên L'Oreal đối với Rosen làm đồ ăn không có bao nhiêu hy vọng. Tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. May mắn là nơi này nguyên liệu nấu ăn rất tốt. Tuyệt đối sẽ làm được một bữa linh đình. Rosen cười nói, ta rất mong chờ đến lúc đó. L'Oreal gật nhàn nhạt đáp lại. Bây giờ Rosen mới chứng biết được, thế giới này nguyên liệu nấu ăn cỡ nào tốt. Rosen vừa mới nhìn thấy một đầu to nửa mét son cua đỏ. To bằng bàn tay quả nho còn có rất nhiều loại khác chân quý cùng hắn chưa thấy qua nguyên liệu nấu ăn. Dùng thử mới biết là cỡ nào mỹ vị, nếu như đi qua chế biến liền trở nên hoàn mỹ. Ngay lập tức Rosen đầu bếp hỏa diễm liền cháy lên dữ dội. Tại mua một đống lớn nguyên liệu nấu ăn về sau, L'Oreal liền dẫn bọn hắn vào một cái thương hội, Kim Cương Thương Hội, đây là trung vực lớn nhất thương hội. Tại bên ngoài trung vực đại đa số thành thị đều có bóng dáng. Nơi này bán ra vật phẩm đều là đồ tốt, uy tín có thể đảm bảo. Đặc biệt hơn là Kim Cương Thương Hội hôm nay có tổ chức một buổi đấu giá. Rosen đám người vừa vặn đến tham dự. Kim Cương Thương Hội cũng không phải là Hoàng Kim Thương Hội dạng này. Cũng không có tham gia buôn bán nô lệ dạng này sự tình. Biết được nơi này sắp tổ chức một buổi đấu giá hội. Rosen liền nổi lên hứng thú tham dự, lập tức liền bỏ ra một ít vật phẩm ra đấu giá. Sau đó tại một cái nhân viên dẫn đường, đám người đi vào một căn phòng VIP chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu. Khoảng 10 phút chờ đợi trôi qua, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Cách chương.